Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói là nói như vậy, trong lòng quả thật cũng khẳng định, nhưng Chiếc Tụ vẫn có chút khó hiểu, vì lúc này y đã kiểm tra mái tóc của cô gái trong lòng, xác nhận không có ma sừng. Cô gái ma tộc cường đại kiêu ngạo như vậy, mà khi đối diện với y và Trần Trường Sinh còn dám khinh địch, lại không có sừng, ngoại trừ là nam khách trong truyền thuyết, còn có thể là ai chứ? Trần Trường Sinh không biết nam khách là ai, hắn phát hiện khi nhắc tới cái tên này, thần tình của đôi vợ chồng ma tướng đó rất kính cẩn, còn hơi thở của Chiếc Tụ trở nên có chút loạn. Những người tu hành nhân loại trong Chu Diên xem ra là bị các ngươi độc chết đúng không? Hắn nhìn cái nồi sắt lớn trong tay Lưu Uyển Nhi và cái đòn gánh trên vai Đằng Tiểu Minh, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Lưu Uyển Nhi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhìn hắn ôn hòa và khẩn thiết nói: "Bắt đầu từ lúc các ngươi vào Chu Diên, bọn ta luôn biết vị trí của các ngươi, bọn ta muốn giết cũng chính là các ngươi, sau khi giết chết các ngươi, bọn ta sẽ lập tức rời khỏi. Nếu ngươi muốn những người này không chết, đừng ngại phối hợp một chút." "Phối hợp, làm sao phối hợp để người giết ta, hay chính là nói tự sát, rõ ràng là chuyện vô cùng hoang đường." Bị ả chân thành khẩn thiết nói như vậy, lại có thêm sức thuyết phục không thể lý giải, Trần Trường Sinh giật mình hỏi: "Các ngươi lẻn vào Chu Diên muốn giết bao nhiêu người, chỉ là hai người bọn ta?" Lưu Viễn Di cho người ta cảm giác biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết. Quân sư đại nhân nói, các ngươi là tương lai của loài người, cho nên phải chết, ngoại trừ hai người bọn ngươi ra, còn có một số mục tiêu. Chỉ là không tiện nói cho biết. Trần Trường Sinh nói. Thần quốc thất luật đến hai người, Lương Tiểu Hiểu và Thất Giang, các ngươi nhất định muốn giết. Lưu Viễn Nhi mỉm cười nói. Có lý. Trần Trường Sinh tiếp tục. Nghe nói có một số tiền bối thông u thường cảnh cũng vào Chu Diên, nhưng bọn họ tuổi tác đã cao, hy vọng phá cảnh ngược lại không lớn. Lưu Viễn Nhi gật đầu nói. Đúng vậy, những lão già vô năng đó, quân sư đại nhân đời nào, để ý đến. Thông u thường cảnh trong giới tu hành, bất luận thế nào cũng xem là cao thủ, cho dù dùng thời gian để đạt tới cảnh này có hơi lâu một chút, vì gọi là lão già vô năng. Trần Trường Sinh có chút cứng miệng, nói. Nếu mục tiêu tập trung ở người trẻ tuổi, thí sinh tham gia đại triều thứ năm nay nhất định là trọng điểm các ngươi quan sát, Trang Quảng Vũ. Trung Hội và Tô Mặc Ngu lưu lại trong Thiên Thư Lăng, hắn chỉ nghĩ đến cái tên Trang Quảng Vũ. Trang Quảng Vũ là ai? Lưu Uyển Nhi nhíu đầu chân mày, nhìn chồng bên cạnh. Đằng Tiểu Minh chất phát nói. Học sinh của Mao Thiên Vũ Thiên Đạo Diện cũng không tệ. Lưu Uyển Nhi cười lắc đầu, nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta cũng không nhớ tên, làm sao quân sư đại nhân có thể nhớ? Trần Trường Sinh nói. Có thể được Hắc Bào đại nhân trong truyền thuyết nhớ đến, ta không biết, nên cảm thấy vinh hạnh hay là sợ hãi. Lưu Uyển Nhi mỉm cười nói. Quân sư đại nhân muốn giết Lạc Lạc Điện Hạ, kết quả bị người ở giữa phá đám, sao ông ấy có thể quên người? Trần Trường Sinh im lặng không nói gì. Hay là chúng ta mau đổi người nhé, Lưu Uyển Nhi nhìn hắn với vẻ mặt chân thành và khẩn thiết khuyên nhủ. Hơn nửa canh giờ đã trôi qua, ít nhất có thể sống thêm nửa canh giờ. Nếu trên đường bọn ta truy đuổi các ngươi gặp hai tiểu hài của Ly Sơn, nói không chừng các ngươi có thể sống thêm một thời gian. Nếu nàng ta thật là nam khách. Chiếc Tụ nhìn mỹ nữ ma tộc đang hấp hối trong lòng, mặt không biến sắc nói. Bất luận cô gái trong đòn cánh ngươi là ai, có tư cách gì đổi với nam khách. Lưu Uyển Nhi nói. Có lẽ các ngươi cũng đoán được tiểu cô nương này là đệ tử tông phái Ẩn Thế Đông Phương, nếu luận về bối phận, cùng bậc với giáo hoàng, chẳng lẽ không đủ tư cách? Trần Trường Sinh không nói gì, hờ hững thẳng nhiên nói. Ta không tin giáo hoàng không có quan hệ gì với ta, đổi người, ta chỉ quan tâm có công bằng hay không. Lưu Uyển Nhi nghiêm mặt nói. Công bằng, có lý, các ngươi xé hết y phục của nàng ra, tiểu cô nương này tất nhiên cũng không thể mặc y phục. Vừa dứt lời, cũng không thấy ả làm thế nào. Chỉ nghe, suy suy, một trận vang lên, chiếc yếm trên người cô gái xinh đẹp đang hôn mê nằm trong cái sọt rách nát ra, vang khắp không trung. Chỉ trong nháy mắt, cô gái đó thân không mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng loãng xuân sắc, giống như con cừu non màu trắng. Nàng ôm hai đầu gối, trút vào trong sọt, một cảnh tượng có sức mê hoặc khó có thể nói, nên lời. Trần Trường Sinh hơi nghiêng người, không dám nhìn thẳng. Chiếc Tụ không có phản ứng gì, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như không nhìn thấy gì. Giống nhau ở chỗ, bọn họ đều rất tỉnh táo, không có chút bối rối. Lưu Uyển Nhi vẫn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó ấm giọng nói. Chỉ không có xiêm y, vẫn không công bằng. Trần Trường Sinh nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt hơi biến, chuẩn bị ngăn cản, nhưng chưa kịp. Chỉ thấy một đường đao vô cùng diễm lệ xuất hiện ở bờ hồ. Một dòng máu tươi giăng dãy. Tay phải của cô gái xinh đẹp nằm trong cái sọt bị đứt lìa. Chắc một tiếng, đoạn tay rơi lên đất. Đặng Tiểu Minh chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, nói với Lưu Tiểu Uyển. Tối luộc hay nướng ăn? Đây là câu nói thứ hai của ma tướng hôm nay. Nói là ăn thịt người. Lúc nói câu này biểu tình của gã vẫn thành thật chất phác, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Lưu Tiểu Uyển ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hay là luộc, thơm hơn. Ả cũng rất bình tĩnh, rất tùy ý, giống như trong trận lần trước, nói thịt kho tàu, nên làm thế nào, thịt cánh tay, nên làm thế nào. Trần Trường Sinh mặt trở nên có chút tái nhợt, cơ thể có chút cứng đờ. Chiếc tụ vẫn bình thản, y biết trong truyền thuyết, cặp vợ chồng ma tướng thật thà chất phác này có sự tích vô cùng tàn ác. Hơn nữa trên cánh đồng tuyết, y cũng từng ăn qua một số thịt không thể ăn. Lưu Tiểu Uyển mỉm cười nói. Các người xem bây giờ có công bằng không? Trần Trường Sinh và chiếc tụ chém đứt một cánh tay của cô gái ma tộc. Bây giờ cặp vợ chồng ma tộc này chém đứt một cánh tay của mỹ nhân nhân loại. Dường như rất công bằng. Ở trong mắt Trần Trường Sinh, cô gái ma tộc này vốn có nụ thân thiết thành khẩn, đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn ả, trầm ngâm một lát, sau đó hết sức chân thành nói. Có thể không ăn thịt người không? Lưu Tiểu Uyển ngẩn ra, nàng nghĩ tới rất nhiều, hai thiếu niên nhân loại này sẽ làm gì với cảnh tượng này, hoặc là cây cú nói không sợ, hoặc là kinh tởm nôn mửa, hoặc là máu lạnh làm như không thấy, nhưng chưa từng nghĩ qua, Trần Trường Sinh lại dùng vẻ mặt thân tình đến như vậy để khuyên mình không nên ăn thịt người. Ả nhìn ra, Trần Trường Sinh là chân thành, cho nên ả cũng chân thành trước nay chưa từng có. Thế gian có chút chân thật, rất đáng được khâm phục. Ả nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Các người ăn thịt không? Trần Trường Sinh nói. Ăn. Ả nói. Con gà có tội gì? Chiếc tụ bỗng nhiên nói. Cá lớn nuốt cá bé. Lưu Tiểu Uyển mỉm cười. Bọn ta mạnh hơn loài người các ngươi, sao không thể xem các ngươi là thức ăn? Trần Trường Sinh nói. Bọn ta đều có trí khôn, có tiếng nói, có thể giao lưu. Lưu Tiểu Uyển nhìn ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng loại người các ngươi từng nếm qua trộm. Trần Trường Sinh im lặng, quả thật hắn không biết có người từng ăn qua trộm. Ngay lúc này, hắn cảm giác chui đoạn kiếm có chút rung lên. Ta là người, cho nên ta muốn ngươi không nên ăn thịt người. Hắn im lặng hồi lâu, nói. Giống như nếu ta là trộm, đương nhiên cũng muốn ngăn loại người ăn thịt trộm. Cho nên suy cho cùng là vấn đề lập trường. Lưu Tiểu Uyển mỉm cười nói. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Ta sẽ không ăn trộm biết nói chuyện, cho dù có nhiều lợi ích hơn nữa, ta nghĩ, người ăn trộm đó, có lẽ không thể tính là người, ít nhất trong mắt ta. Nghe lời này, Lưu Tiểu Uyển trầm ngâm một lát, thở dài. Người đó quả thật đã không phải là người. Chính ngay lúc vị ma tướng nhị thập tam giống như bà nội trợ nhìn cảnh nhớ chuyện xưa, Trần Trường Sinh và chiếc tụ liếc nhìn nhau. Sau đó Trần Trường Sinh lùi lại sau một bước. Hai thiếu niên cùng sánh vai. Sau đó tay trái Trần Trường Sinh lại nắm đoạn kiếm, để tới sau lưng. Một cái bóng đen rất nhỏ, sinh ra giữa miệng hổ của hắn. Đây là sau khi Trần Trường Sinh quen biết Hắc Long, lần đầu Hắc Long rảnh rỗi không có việc gì, nên đàm định lợi ích trước, liền đồng ý giúp hắn làm việc. Vì gã ma tộc đó làm nàng nhớ đến một số chuyện cũ không làm sao vui được, nhất là cái nỗi sắc lớn đó, làm nàng thấy thì rất phiền chán. Hơn nữa ma nữ đó nhắc tới người ăn trộm, điều này càng làm nàng phiền hơn. Hắc Long trời khỏi tay của Trần Trường Sinh, hóa thành ảo ảnh mắt thường căn bản nhìn không thấy, lướt nhanh qua giữa hồ. Sau đó giống như chiếc lá trời, lặng thinh chìm vào đáy hồ, im nhẹ thuận theo thông đạo xuyên trời đất, về trong đầm trồng bên chân núi, phá nước bay ra, lướt nhanh qua khu rừng. Cảnh giới thực lực của nó bây giờ không có cách gì có thể ảnh hưởng tới trận chiến này, chuyện Trần Trường Sinh muốn nó làm là đi cảnh báo, tìm kiếm sự giúp đỡ. Trần Trường Sinh nghĩ, nếu có thể tìm được tiền bối của các tông phái thông u thượng cảng thì tốt không gì bằng. Nhưng nó lại không nghĩ như vậy, nó rất rõ trong khu rừng này, bây giờ kẻ tu hành nhân loại nào mạnh nhất, thế giới chu diên rất rộng, nhưng vận khí của nó rất tốt, không cần thời gian bao lâu, liền nhìn thấy thiếu nữ áo trắng một mình bước đi trên chân núi, chỉ là nhìn thấy cung tên trên người thiếu nữ áo trắng đó, không biết tại sao nó cảm thấy có chút rét lạnh sợ hãi. Ngay lúc này, Đặng Tiểu Minh hơi nhíu lên mày, liếc nhìn phía xa xa, là nhị thập tứ ma tướng, cảnh giới của gã cực kỳ cường đại, Hắc Long tuy đến như thiểm điện, dù thanh lặng lẽ. Nhưng vẫn để y cảm nhận được chút động tĩnh, chỉ là động tác của Hắc Long thật sự quá nhanh, nhanh tới mức y không thể nhìn thấy gì. Nếu Lương Tiểu Hiểu và Thất Giang đều là người các ngươi muốn giết, vậy thì ta hiểu rồi, Trần Trường Sinh nhìn Lưu Tiểu Uyển nói, lúc nãy khi hắn phóng ra xuyên dân tiễn, đối phương không có phản ứng gì, thì hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ xem ra, cái này, đối với cặp vợ chồng ma tướng là cố ý để mình cầu viện, dẫn dụ Lương Tiếu Hiểu và Thất Giang đến, định một lưới bắt hết. Lưu Tiểu Uyển nhìn hắn cười nói, nếu có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả vấn đề, đương nhiên là rất tốt. Trần Trường Sinh nhìn cổ họng mỹ nữ ma tộc bị chiếc tụ xuyên thủng, đang hấp hối, vẫn có chút nghi hoặc không thể giải thích. Ta không biết lòng tự tin này của các ngươi từ đâu mà có thể lấy hai chọi bốn. Chiếc tụ mặt không biểu tình nói, nếu ở ngoài chu viên lấy hai chọi ba, khung danh lừng lẫy của nhị thập tứ ma tướng, lúc này ta nhất định đã chạy thoát rồi. Nhưng nếu các ngươi thông qua cách nào đó cưỡng hành áp chế cảnh giới thực lực vào trong chu viên, vậy thì các ngươi chỉ có thể dùng cảnh giới này chiến đấu. Mạnh nhất các ngươi cũng chỉ là thông u thường cảnh. Lưu Tiểu Uyển nhìn y bình tĩnh nói, tự tin là nền tảng của kẻ mạnh. Nhưng người biết không, Trần Trường Sinh giống như ta, đều là người ít nói. Chiếc tụ nhìn nàng bỗng nhiên nói. Lưu Tiểu Uyển lưu lên đôi mày thanh tú, có chút hứng thú hỏi, cái này nhìn không ra. Chiếc tụ nói, hắn nói với các ngươi nhiều như vậy, bao gồm bây giờ ta nói chuyện với ngươi, kỳ thực giống như mục đích của các ngươi đều là kéo dài thời gian. Chân mày của Lưu Tiểu Uyển cao hơn hỏi, tại sao? Ngươi nói rất đúng, tự tin là nền tảng của kẻ mạnh. Chiếc tụ nói, Trần Trường Sinh rất tự tin, hắn mạnh hơn Trần Trường Sinh mà các ngươi nghĩ, trùng hợp là ta cũng thấy mình như vậy. Chính ngay lúc này, trong khu rừng vang lên một âm thanh bạo liệt kiêu ngạo. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, hai thiếu niên người mặc kiếm phục màu tím, từ trong rừng đi ra. Đệ tử Ly Sơn, cuối cùng đăng tràng. Bọn họ đã chuẩn bị xong cho trận chiến, cả người mang đầy kim ý đến. Bọn họ nhìn cặp vợ chồng ma tướng, kiếm khí thanh sản, chói mắt dục ra. Trong núi rừng xa xa, mơ hồ có y ảnh hiện ra, có lẽ là Trang Hoán Vũ cũng sắp đến rồi. Đến đây, thế cuộc của trận chiến sẽ ra biến hóa rất lớn. Năm thiếu niên thiên tài nhân loại chống chọi hai cường giả ma tộc, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều có thể đánh được, hơn nữa khả năng thắng rất lớn. Chính như vừa nãy chiếc tụ nói, bất luận cặp vợ chồng ma tướng này thực lực ở ngoài chu viên bá đạo thế nào, ở trong chu viên, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ có thể thi triển ra thực lực thông u thường cảnh. Hoang mang mà Trần Trường Sinh không thể hoàn toàn hiểu được chính là tại sao bọn họ tự tin như vậy. Ánh mắt của Lưu Tiểu Uyển vẫn ôn hòa, hoàn toàn không giống như Lương Tiếu Hiểu và Thất Giang đối mặt với đại địch, nhìn Trần Trường Sinh nói. Cho dù phải chiến, hình như cũng phải đổi người trước. Nàng nắm trong tay sống chết của nữ đệ tử tông phái ẩn thế Đông Phương. Sống chết của mỹ nữ ma tộc đó thì ở trong ngón tay của chiếc tụ. Ngươi là viện trưởng của quốc giáo học viện, lại nhỏ như vậy, cả ta cũng cảm thấy giáo hoàng đang hồ đồ. Lưu Tiểu Uyển nhìn hắn cười nói. Nhưng nếu là người của Ly Cung, nghĩ chắc cũng sẽ không nhìn đồng loại chết đi, Trường Sinh Tông là huyền môn chính tông, Ly Sơn tuy nói hiếu sát, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng loại chết. Quá phụ chiếc tụ là loài sói, ăn thịt sống mới có thể sống, nhưng các ngươi làm không được. Nghe xong những lời này, chiếc tụ liếc nhìn Trần Trường Sinh. Trong cánh đồng tuyết, y là thiếu niên lang tộc không biết nể mặt ai, cái gì Ly Cung, cái gì Ly Sơn, đều không liên quan với y, chỉ cần y sống, sau đó giết chết kẻ địch E và GT. Nhưng sau khi đi kinh đô một chuyến, chiếc tụ liền rất rõ nhiệm vụ của mình, ở trong chu viên y chính là bảo vệ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh liếc nhìn Thất Giang liếc nhìn Lương Tiếu Hiểu. Đổi, Trần Trường Sinh và Lương Tiếu Hiểu đồng thanh nói. Thất Giang gật đầu, tỏ ý, nên như vậy, chiếc tụ không có nói. Lưu Tiểu Uyển nhẹ nhàng dung tay áo, không biết làm gì, cô gái xinh đẹp trong cái sọc Đằng Tiểu Minh đang cánh cho dù bị đứt cánh tay phải vẫn hôn mê bất tỉnh, đã tỉnh lại. Bỗng nhiên tỉnh lại, đầu tiên cảm thấy chính là đau buốt. Sắc mặt của cô gái đó chợt trở nên vô cùng tái nhợt, hai hàng lệ tuôn trào ra, nhưng nàng cắn chặt răng, ngoại trừ lúc đầu hừ một tiếng ra, thì không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả chiếc tụ cũng có chút động dung, tự hồ nảy sinh chút thương tiếc và kinh ý. Thất Giang dùng tốc độ cực nhanh cởi áo khoác ra, dung tay lên, thì đã bao trùm lấy nàng. Lúc này, cô gái đó mới phát hiện mình cả người trần truồng, sau đó liền kinh sợ, oán hận nhìn, chăm chăm Lưu Tiểu Uyển. Lưu Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, không hề để ý. Xin đừng khẩn trương, Lương Tiểu Hiểu dùng lời nói đơn giản nhất giải thích tình hình lúc này. Đa tạ mấy vị đồng đạo tương cứu. Cô gái đó khẽ cúi xuống thi lễ, hơi siết chặt áo khoác không che hết thân hình nhỏ nhắn. Ai cũng có chút xấu hổ, đôi chân trắng nõn nà, dẫm lên trên mặt đất toàn là sạn, ai cũng có chút tiếc thương, nhưng giữa chân mày xinh đẹp của nàng, lại không có bất kỳ hoang mang gì, giống như tiểu thư khuê cát, vẫn mặc đang thường phục ở nhà. Thần tình hân hoan trong mắt chiếc tụ càng ngày càng nồng đậm. Thất Giang nhìn y một cái, thầm hừ một tiếng. Nữ đệ tử ẩn phải Đông Phương tiểu thư khuê các đó đi tới đám người Trần Trường Sinh. Vợ chồng Lưu Tiểu Uyển vẫn chưa làm động tác gì ngăn cản. Mặt đất bãi sông rất khó đi, nàng vừa đứt cánh tay, chảy rất nhiều máu, chính là lúc yếu nhất, nhưng nàng đi rất vững, cơ bản không muốn mang đến bất cứ biến số gì nữa. Một lát sau, nàng đi tới trước mặt đám người Trần Trường Sinh. Thất Giang đi lên trước hai bước, giơ tay định đỡ lấy nàng. Giữa chân mày xinh đẹp của nữ đệ tử xuất hiện một ý thẹn thùng kháng cự, lúc này Thất Giang mới tỉnh hồn lại, có chút lúng túng thu tay lại, nghiêng nghiêng người. Trần Trường Sinh gật đầu với Chiếc Tụ. Chiếc Tụ thu móng tay sắc nhọn lại, bố chặt đầu dai của mỹ nữ ma tộc đó, chuẩn bị trả lại cho vợ chồng Lưu Tiểu Uyển. Biến hóa. Tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa. Biến hóa đã được mọi người âm thầm chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, lúc này sẽ ra rồi. Biến hóa sẽ ra đầu tiên nhất là ở chỗ Chiếc Tụ, lúc y ném mỹ nữ ma tộc đó lên không trung, nhìn thấy nàng hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bỗng nhiên mở to mắt. Hai chân giống như hai đường kiếm lạnh băng chém tới cổ họng Chiếc Tụ. Trên cổ họng của nàng bị rách một lỗ còn đang chảy máu, chỗ cổ tay bị đứt vẫn đau nhỏ máu. Từ khi bị khống chế, nàng cả một câu cũng không nói, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã không còn sức lực để tái chiến. Ai cũng không ngờ, nàng chờ đợi chính là lúc ngón tay của Chiếc Tụ rời khỏi cổ họng mình. Biến hóa tiếp theo sẽ ra trước mặt Thất Giang. Ngay lúc y lúng túng xoay người, thẹn ý trên mặt nữ đệ tử tông phái ẩn thế Đông Phương đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một mảnh hững hờ. Một mũi kiếm rét lạnh xé rách áo khoác, mang một nguồn khí tức kinh khủng đâm tới cổ họng Thất Giang. Chiếc áo báo khoác vốn chính là của Thất Giang. Nàng lợi dụng chính là lương thiện và thủ lễ của Thất Giang. Nếu biến hóa đã bắt đầu, tất nhiên không chỉ như vậy. Thất Giang không có xoay người, thoạt nhìn như không có chuẩn bị gì, nhìn thấy sắp chết dưới tập kích của cô gái đó, mà đó lại là một đường kiếm quang sáng chói. Ly Sơn Pháp Kiếm. Trung chính nhưng tuyệt đối không bình hòa, tràn đầy ý tiêu sát. Thất gian nhỏ gầy, kiếm của y lại có đại khí tuyệt đối. Đường kiếm ma mị đánh lén tới, làm sao địch được y xuất thế đã lâu, kiếm vô tâm không thẹn. Chỉ nghe một tiếng giòn giang giang lên, Ly Sơn Pháp Kiếm trong tay Thất gian đánh thẳng tới kiếm trong tay cô gái đó, ở cổ tay trái nàng chảy một vết máu. Nếu không phải cô gái đó thân pháp quá quỷ dị, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của Thất gian không xem là quá mức phong phú, chỉ sợ với một kiếm này, y đã chém bay đầu của cô gái đó. Thất Giang luôn có chuẩn bị đối với đánh lén, càng không cần nói Chiếc Tụ. Lúc đôi chân của mỹ nhân ma tộc đó thẳng tắp giống như hai thanh kiếm giao nhau, đôi tay của Chiếc Tụ đã đợi ở giữa trời. Giống như mũi đao đâm vào dáng gỗ mục nát, phập phập, mấy tiếng trầm đục. Mười ngón tay của Chiếc Tụ toàn bộ cắm sâu vào trong mắt cá chân của mỹ nhân ma tộc đó, máu tươi nhất thời tung tóe. Mỹ nữ ma tộc đó phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Chiếc Tụ vẻ mặt hờ hững, rút ngón tay ra, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hai tay phá không rơi xuống, định trực tiếp xé cô gái này thành mảnh vụn. Chính ngay lúc này Đằng Tiểu Minh vẻ mặt hờ hững bỏ đòn cánh xuống, cầm hai sợi dây thằng của cái sọt, dùng múa. Hai sợi dây thường đó giống như vật sống, lần lượt bám giữ hai cô gái. Trong tiếp, suy suy, hai cô gái đó trong gang tấc thoát khỏi phạm vi công kích của Thất Giang và Chiếc Tụ. Cô gái giả mạo tông phái ẩn thế Đông Phương thần tình vẫn nghiêm nghị đoan trang, giống như tiểu thư khuê tú, chỉ là ở nửa ngực nhiễm thố máu tươi, làm nàng có vẻ có chút chật vật. Mỹ nữ ma tộc đó càng thê thảm hơn, từ lúc chạy đầu ở giữa hồ tới giờ liên tiếp bị trọng thương, cũng không thể chống chịu được nữa, té ngửa lên đất. Chát, một tiếng, Trần Trường Sinh thu đoạn kiếm vào vỏ. Kiếm của Lương Tiếu Hiểu cũng đã rời khỏi vỏ, đang nắm trong tay. Màn tập kích và phản chế vừa nãy sẽ ra quá nhanh, bọn họ tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn không kịp xuất kiếm. Không thể không nói, Đằng Tiểu Minh không hổ là nhị thập tứ ma tướng, tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm và cảnh giới thực lực vững vàng cao hơn những loài người có mặt ở đó một bậc. Bên hồ lại yên tĩnh trở lại. Cô gái ma tộc đó ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển, căn bản không thèm để ý đến mình vừa mới bị đánh bại, oán hận nhìn chằm chằm đám người Trần Trường Sinh nói, ta không phục. Cô gái mặc áo khoác của Thất Giang hơi nêu lên mày, trên mặt cũng toát ra vẻ không hài lòng hỏi. Cái đồ ngu ngốc như ả cũng thôi đi, các ngươi dựa vào cái gì nhìn lột sạch ta. Mỹ nhân ma tộc đó căm giận nói. Cái gì, bảo ta là thứ đồ ngu ngốc hả? Cô gái đó lắc đầu, dường như không muốn để ý đến ả, nhìn Thất Giang hỏi. Ngươi làm sao biết ta sẽ tập kích ngươi? Thất Giang liếc nhìn Chiếc Tụ nói. Ta không biết, y nói cho ta biết đấy. Cô gái đó nhìn Chiếc Tụ, hơi nưu nền mày, nói. Vậy từ đâu ngươi nhìn ra ta là nam khách? Nghe cái tên nam khách, ánh mắt của Chiếc Tụ trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn ả trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu xác nhận. Ngươi không phải là nam khách, ta nói rồi.

bằng không, ma tộc hoàn toàn có thể dốc toàn lực giết chết hắn và chiếc tụ trước, mà không giống như bây giờ, mãi tới lúc Thất Gian chết đến nơi, Lưu Tiểu Uyển mới nói ra ba từ đó. Lương Tiếu Hiệu cuối cùng xuất kiếm. Chiếc tụ hiểu điều này, tuy y không rõ, cho dù Thất Gian đệ tử cuối cùng của Ly Sơn trưởng môn, thì dựa vào cái gì được ma tộc coi trọng như vậy. Y cũng hiểu, đem cây cúc áo đó cho mình, chính là đem hy vọng sống cho mình, còn Trần Trường Sinh giữ lại chính là đối diện với cái chết. Y cũng hiểu được, Trần Trường Sinh cũng sẽ không tự mình dẫn Thất Gian đi, cũng sẽ không dứt bỏ Thất Gian, trong bố cục như vậy, chỉ còn lại một khả năng. Y đồng thời cũng hiểu được, lúc mình trúng kịch độc, không còn sức để đánh tiếp, ở lại không thể giúp gì cho Trần Trường Sinh, chỉ bằng dẫn Thất Gian rời khỏi. Y hiểu rõ nhất là, nếu Trần Trường Sinh đã đưa ra chủ ý rồi, thì bất luận mình làm thế nào, cũng đều vô nghĩa, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Chiếc tụ không chút do dự, xúc Thất Gian lên, đồng thời kích phát cái cúc áo trong tay. Ở trong lòng y, khuôn mặt của Thất Gian tái nhợt dị thường, đầu chân mày châu lại, nhắm chặt mắt, lông mi khẽ nhấp nháy, trông rất đáng thương, hoàn toàn không biết sẽ ra chuyện gì. Một làn khói xanh xông ra từ hoàng chỉ tán. Ở giây phút cuối cùng, chiếc tụ nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, mặt không biểu tình suy nghĩ rốt cuộc là ai bảo vệ ai, nếu hôm nay mình có thể sống sót, hình như thật sự nợ ai đó một mạng. Cơ hồ cùng lúc này, đòn cánh thứ ba của ma tướng lại rơi xuống. Mặt đất chấn động mạnh, vô số khói bụi tràn lan, che lấp làn khói xanh đó. Vô số khe nứt xuất hiện, bùn đất mới cuồn cuộn ra, giống như đất cày bừa mùa vụ xuân. Khói bụi lặn xuống. Trần Trường Sinh một mình đứng tại chỗ. Hắn tay trái cầm dù. Tay phải nắm chặt đoạn kiếm. Ánh mắt của hắn rất túc mục, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Đó là Thiên Lý Nữ, Lưu Tiểu Uyển nhìn cây dù trong tay trái Trần Trường Sinh, hơi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là cây dù cả Tô Ly cũng không mua nổi? Chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc vô cùng tàn khốc, trên đường phân tranh cánh đồng tuyết, loại chuyện giết người xưa nay chưa từng dừng lại. Vì để giành được lợi ích cuối cùng của trận chiến diệt tộc, song phương không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Trong doanh trận, những đám trẻ thiên tài sẽ có cơ hội trưởng thành. Sở dĩ chiếc tụ nhỏ tuổi như vậy, lúc còn ở tòa chiếu cảnh, thì đã có thanh danh lớn trong đại lục, chính là vì y cô độc một mình lại có thể sinh tồn ở nơi tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất. Vì để bảo vệ thiếu niên thiên tài của mình, để bọn họ có đủ thời gian trưởng thành, trước khi các đệ tử giảng bố trọng khí nhất ở các học viên tông phái thế giới loài người thật sự lớn lên, phải ra cường giả âm thầm bảo vệ bọn họ, hoặc là tặng cho một số pháp khí hộ mệnh, như lúc Thiên Hải thắng tuyết trong trận chiến tuyết quang, thần tướng Phí Điện thường ẩn nấp bên cạnh. Các thiên tài thiếu niên thần quốc Thất Luật, Trang Quán Vũ, Tô Mặc Ngu, Trung Hội đều có đãi ngộ như vậy, sở dĩ ma tộc lại lựa chọn vào trong chu viên ám sát, chính là vì chu viên rất đặc biệt, cường giả tiền bối nhân loại không thể vào, những người tu hành nhân loại thiếu niên chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Đương nhiên những người tu hành nhân loại thiếu niên này nhất định sẽ có pháp khí hộ mệnh, người như Trần Trường Sinh rất được giáo hoàng sủng ái, thì càng như vậy, chỉ là pháp khí của Trần Trường Sinh thật sự là quá nhiều, hơn nữa, đều là cường đại hiếm thấy. Bất luận là hoàng chỉ tán trong truyền thuyết, hay là Thiên Lý Nữ được người tu hành quý trọng như mạng sống, ở trong đại lục đều là pháp khí cao cấp nhất. Còn đoạn kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường ở trong tay hắn có độ sắc bén khó có thể tưởng tượng, càng làm Lưu Tiểu Uyển luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Theo sắp xếp ban đầu của bọn họ, cường giả ma tộc ẩn vào chu viên, dùng tinh độn đầm kiếm dẫn dụ tập trung ở bên hồ, phối hợp với gian tế ẩn nấp trong nhân loại đó, cùng nổi dậy, có lẽ có thể dễ dàng giết chết ba người Trần Trường Sinh, Chiết Tụ và Thất Gian. Như vậy cũng xem như là hoàn thành 3/4 nhiệm vụ, sau đó lại đi hội hợp với đại nhân, giết chết Từ Hữu Dung. Ai có thể ngờ, sắp xếp chu đáo như vậy, cuối cùng lại bị một người như Trần Trường Sinh phá hoại. Chiết Tụ trúng độc của Khổng Tước Linh, bụng của Thất Gian bị kiếm đâm thủng, vốn nghĩ rằng kinh mạch phủ tạng sẽ chịu được vết thương cực lớn, nhưng cuối cùng rời khỏi bờ hồ rồi, tạm thời vẫn chưa chết. Lưu Tiểu Uyển nhìn Lương Tiếu Hiểu, ánh mắt dừng trên mảnh vải đang nhấp nhô ở cổ tay y, gật đầu. À cũng không quen biết đệ tử Ly Sơn kiếm tông này, chỉ biết y là Tam Luật thần quốc thanh danh lẫy lừng ở phía nam, là loài người sẽ giúp đỡ bọn họ mà quân sư từng nói trước khi vào diện. Sắc mặt của Lương Tiếu Hiểu vẫn còn tái nhợt, giọng nói có chút trung chảy, nhưng giọng điệu rất kiên định. Nhất định phải xác nhận Thất Gian chết, tất cả những người tới chỗ này nhất định phải chết. Trần Trường Sinh dùng viên Thiên Lý Nữ đưa Chiết Tụ và Thất Gian rời khỏi. Nếu là ở thế giới thật, những cao thủ ma tộc này cho dù cường đại thế nào cũng không có cách đuổi kịp bọn họ. Đáng tiếc là ở đây là chu viên, có hàng rào không gian của thiên nhiên ngăn cản, Chiết Tụ và Thất Gian không thể đi ra ngoài ngàn dặm, tất nhiên vẫn còn ở trong vườn. Quan trọng nhất là bất cứ lúc nào Lưu Tiểu Uyển cũng có thể nắm được tung tích của bọn họ. Không cần giết ngươi, ta rất hài lòng, vì ta rất thích ngươi. Nàng nhìn Trần Trường Sinh với vẻ mặt ôn hòa, nói. Ta rất hiếm khi thích một loài người, vì vừa nãy ngươi rất chân thành khuyên đừng ăn thịt người. Nhân loại khác, bao gồm rất nhiều tộc người của ta, sau khi biết tin đồn về vợ chồng ta, chỉ có thể căm ghét và sợ hãi, không có ai giống như ngươi chân thành khuyên bảo. Ngươi không giống như một đứa trẻ. Đáng tiếc là ngươi không thể sống tiếp, vì đây là yêu cầu của quân sư. Nói xong câu này, ả xách cái nồi sắt bị thủng lỗ đó lên, thân hình chợt nhoáng, lướt qua trên mặt hồ, Đặng Tiểu Minh xốc hai cái giỏ lên đòn cánh, liền đi theo. Bên hồ chỉ còn lại nữ nhân ma tộc, cô gái đoan trang và Lương Tiểu Hiểu. Trần Trường Sinh nhìn Lương Tiểu Hiểu hỏi một câu. Tại sao? Đây là chuyện hắn rất muốn biết, cũng là chuyện Thất Giang muốn biết nhất. 100 năm nay, rất hiếm xảy ra chuyện loài người phục dịch cho ma tộc. Huống hồ Lương Tiểu Hiểu là thần quốc thất lực, tiền đồ vô cùng rộng mở, ma tộc căn bản không thể cho y tiền đồ và lợi ích hơn, nghĩ thế nào, sự thay đổi của y cũng không có bất kỳ đạo lý gì. Lương Tiểu Hiểu không có trả lời, chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, giữa chân mày đều là sương ý. Để lại ba người bọn ta, ngươi có cảm thấy điều này là đánh giá thấp ngươi rồi không? Ta cũng rất hiếu kỳ, trên người ngươi còn có bảo bối đặc biệt gì nữa không? Mỹ nhân ma tộc nhìn hắn quyến rũ nói. Cặp vợ chồng đó đi đuổi giết Thất Giang và chiếc tụ đó, cơ hội quả thật là xem thường, nhưng Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, phía sau bức màn âm mưu này là đại nhân áo bào đen thần bí đáng sợ. Biết bao năm nay đã có vô số chuyện sớm đã chứng minh quân sư ma tộc đó xưa nay tính toán không bỏ sót, ma tộc để lại ba người để giết hắn, điều đó chứng minh ba người đó có thể giết chết hắn. Viện trưởng quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử loài người, cứ im hơi lặng tiếng chết đi như vậy, ngay cả ta cũng có chút tiếc nuối. Mỹ nhân ma tộc nhìn hắn thở dài nói. Cô gái xinh đẹp thần thái đoan trang đó hoàn toàn tương phản với khí phái của ả, nhưng khi hai ả đứng cùng nhau, ngược lại thật rất giống, giống một đôi song thai. Trong lúc mơ hồ, Trần Trường Sinh ít nhất nhìn thấy phía sau hai ả, mọc một đôi cánh chim, do ánh sáng ngưng tụ tạo thành, giống như cảnh tượng lúc trước bọn họ đứt tay mọc lại. Một đường khí tức cường đại lạnh lẽo phát ra từ trong đôi cánh phía sau hai cô gái. Thân trí tri giác của Trần Trường Sinh vô cùng nhạy bén, hắn xác định rõ thứ cường đại này, mình không thể chống cự được. Cuốn hồ thanh kiếm âm hiểm ti tiện, nhưng rất cường đại của Lương Tiểu Hiểu vẫn ở bên cạnh. Xương sườn của hắn đã kề mấy cái, bên ngoài cánh tay không biết có bao nhiêu vết trạn, trước đó mấy lần hắn đã xuất phun ra máu tươi, đều bị hắn gượng ép nuốt vào. Thức hải bị chấn động nghiêm trọng, kinh mạch vốn không thông, lúc này dần hành chân nguyên càng thêm ngưng trệ, tuy bên ngoài nhìn không có bị thương, nhưng vết thương của hắn đã rất nặng. Rõ ràng đám kẻ địch cả hắn cũng rất rõ điều này. Đây là một trận chiến không có bất kỳ lo lắng gì, cho dù hắn có pháp khí rất cường đại, có đoạn kiếm rất sắc bén. Nếu trận chiến kéo dài thêm chút nữa, hắn cả dù cũng sắp cầm không nổi, cả kiếm cũng cầm không vững, thì có thể làm gì? Nhưng Trần Trường Sinh căn bản không có tự ti như vậy. Hắn một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, thần tình vẫn nghiêm nghị chăm chú. Tuyệt vọng không, chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có hy vọng. Trong trận núi xa xa, bóng người đó tự hồ có chút do dự. Nếu hắn có thể phát triển ra năng lực và ý chí trong trận chiến này, có lẽ có thể trợ giúp rất nhiều dụng khí cho nhân tộc đó. Hơn nữa hắn vẫn đang chờ tin tức tốt lành của Hắc Long mang về. Tế phục màu trắng nhẹ nhàng phấp phiêu trong gió, thiếu nữ trầm mặc trên lưng núi đi lên trước, có chút cô đơn, có chút mệt mỏi, nhưng thần tĩnh vẫn tĩnh lặng. Nhìn trường cung của thiếu nữ đang đeo, Hắc Long sinh lòng cảnh giác, rõ ràng nó chính là đến nàng, nhưng trong phút chốc, nó không muốn tới gần nàng. Tầm mắt của Hắc Long thuận theo dấu chân của thiếu nữ bạch y vọng nhìn ra xa, nhìn thấy đỉnh núi nhô lên của thảo nguyên sâu thẳm. Lúc này mặt trời lại lặn xuống phía tây, thảo nguyên thần bí lại bắt đầu thiêu cháy, đỉnh núi đó cũng trở nên đỏ rực một mảnh. Cảm giác kỳ lạ hôm trước, lúc nhìn thấy đỉnh núi đó lại xuất hiện trong thần thức của Hắc Long. Nó muốn đi qua bên đó xem thử, ở đó hình như có sự vật gì đang dậy gọi hô hoán nó. Nhưng nó không dám đi qua. Vì lúc này trên đỉnh núi mộ dục sáng ngời vàng trượng đang ngồi một vị tiểu cô nương hơn 10 tuổi, và một lão già đang gảy đàn. Thị lực của Hắc Long rất tốt, thậm chí nó có thể nhìn rõ khí chất thơ ngay ở giữa chân mày của tiểu cô nương này. Nó rất rõ, cảnh giác và bất an trước đó nảy sinh trong lòng, một nửa đến từ trường cung của thiếu nữ Bạch Ý, một nửa chính là đến từ giữa chân mày của tiểu cô nương này. Là cự long huyền xương kiêu ngạo nhất, cao quý nhất thế gian, vì cảnh giác và bất an này, nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu nó là bản thể thật, bất luận là thiếu nữ Bạch Y hay là tiểu cô nương và người già kể đàn đó, nó đều có thể dễ dàng nuốt chửng, cả nước cũng không cần uống. Nhưng bây giờ nó chỉ là một long hồn phụ trên ngọc như ý. Nó không có năng lực tham dự trong trận chiến giữa Trần Trường Sinh và những cường giả ma tộc đó. Cho tới bây giờ, cho dù trận chiến bắt đầu, nó ngay cả tiến tới gần cũng không thể. Thiếu nữ mặc tế phục màu trắng tiếp tục âm thầm băng núi vượt sông. Tiểu cô nương mặt mày hờ hững, tiếp tục chờ đợi trên núi. Bất luận phải chờ bao lâu, cuối cùng bọn họ sẽ gặp nhau. Trong đám cỏ dài mọc khắp núi, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe, chạy thẳng tắp xuống núi, giống như có tảng đá lớn lăn xuống. Từ trên núi lăn xuống không phải là tảng đá, mà là chiếc tụ và thất gian. Lá cỏ sắc bén, đá núi càng cứng, nhưng không để lại chút vết thương gì trên mặt chiếc tụ. Thất gian bỗng nhiên vô lực nằm phục trên da y, tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt. Chiếc tụ cổng thất gian cuồng chạy về phía mặt trời lặn, máu tươi không ngừng chảy. Lúc này bọn họ đã xuyên qua hồ thiên địa đào thác, tới thế giới bên vách núi. Y không biết cặp vợ chồng ma tướng đó đang đuổi sau lưng, càng không biết đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được hành tung của mình. Nhưng khu giác nhạy bén đối với nguy hiểm trong bản thể, làm y cảnh giác dị thường, y dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động lạ do phá thủng nội sắc phát ra. Y nhất định phải nhanh hơn một chút. Nhưng liền sau đó, y bỗng nhiên dừng lại. Thất gian khó khăn mở mắt ra, nhìn con đường thẳng tắp trước mặt, xa xăm hỏi. Làm sao bây giờ? Chiếc tụ mặt không biểu tình nhìn con đường phía trước, hỏi. Kế tiếp nên đi như thế nào? Thất gian giọng hơi yếu nói. Ta làm sao biết? Vì một số chuyện trong đối chiến đại triều thí, y vẫn còn căm ghét thiếu niên lang tộc này, căn bản không muốn có bất cứ qua lại gì với đối phương. Bây giờ y lại được đối phương cõng trên lưng, điều này đã làm y uy khuất buồn bã. Ai biết, cái người này lại còn muốn hỏi người bị trọng như mình đi như thế nào, thật là vô dụng hết sức. Ta không nhìn thấy, cho nên bắt đầu từ bây giờ, do ngươi chỉ đường. Giọng nói của chiếc tụ rất bình tĩnh, không có chút dao động cảm xúc. Nắng chiều chiếu vào mắt y, không phải màu đỏ, mà là màu xanh nặng trĩu. Độc của Khổng Tước Linh cuối cùng phát tác. Ánh nắng chiều tà chiếu lên đường núi, càng u tĩnh, càng thêm miên man. Bởi vì mất máu quá nhiều, thất gian có chút mơ hồ. Nghe thấy lời chiếc tụ nói, qua một lát mới phản ứng lại được, nhảy mắt thanh tịnh rất nhiều, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gian đang quay đầu nhìn về phía chiếc tụ, thấy mặt y không chút thay đổi, cặp mắt kia rõ ràng đã mất đi thần thái, thân thể lập tức cứng ngắc vô cùng. Người không nhìn thấy nữa à? Giọng thất gian trung chảy nói, sau đó liền định từ trên lưng hắn bò xuống. Chiếc tụ không để cho nàng xuống, hai cánh tay như công sắt túm chặt lấy chân của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến trên đùi mình, thất gian vừa thẹn vừa giận, dùng hết khí lực muốn rời khỏi. Mặc cho nàng giãy giụa thế nào, chiếc tụ đều không chút phản ứng, đứng như phỗng, giống hệt pho tượng vậy. Khí lực của thất gian càng ngày càng yếu, biên độ giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đành từ bỏ, vô lực một lần nữa, nằm sấp trên lưng chiếc tụ. Lúc này nhìn chiếc tụ, bình thường mặt không chút thay đổi, làm nàng ghét cay ghét đắng, thầm nghĩ trời xa khỏi bộ mặt đáng ghét này, đột nhiên. Hiện tại là có đem chút hương vị không nói lên lời. Đúng vậy, thật sự rất giống một pho tượng, giống một con sói đứng trên vách đá, nhìn ra phương xa, hay còn giống một thiếu niên. Vô tình, đáy lòng của thất gian trở nên mềm mại đi nhiều, đáy mắt cũng nhu mì hơn, nhìn mặt chiếc tụ, trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn toát ra vẻ kính nể, nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy đặc biệt khổ sở, nhất là nhìn ánh mắt của chiếc tụ, vì thế nàng khóc nức lên, khóc vô cùng thương tâm. Ánh mắt của chiếc tụ vẫn như trước hờ hững. Dường như căn bản không có bị thứ gì bên ngoài ảnh hưởng, nói. Nếu khóc có thể giải quyết được vấn đề, ta chắc chắn sẽ là kẻ khóc nhiều nhất trên thế giới này. Ở trên cánh đồng tuyết, chiến đấu với ma tộc, có vô số thứ cần giải quyết, những vấn đề liên quan tới sinh với tử. Thất gian cảm thấy rất mất mặt, giơ cánh tay lên dùng tay áo đi lau nước mắt trên mặt, lại không thể nào lau sạch sẽ được, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọng nói của chiếc tụ trở nên có chút chần chừ. Hay là người... Sau đó hắn trầm mặc một lát, mới nói thêm. Đừng khóc, không có chuyện gì đâu. Rất rõ ràng, hắn không am hiểu cách an ủi người khác, càng không am hiểu cách dỗ dành, cho nên giọng điệu có vẻ có chút cứng nhắc, nhưng bởi vậy càng tỏ vẻ chân thành. Thất gian sụt sịt mũi, có chút ấm ức từ một tiếng, cũng không biết phần là vì sao mà ấm ức, sau đó hạ giọng nói. Vậy, chúng ta đi thôi. Chiếc tụ nhìn màn đêm trước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Vẫn là đang đi vào rừng sâu trong núi. Thất gian chống tay lên vai hắn, có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn con đường núi thẳng tắp phía trước hai người, nói. Dẫn đi về phía trước, 400 trượng sau quẹo phải, ta sẽ chỉ tiếp. Chiếc tụ không chút do dự, ôm chặt chân của hắn, bước thẳng về phía trước, không hề tỏ chút hoài nghi nào về lời của hắn. Điều này làm cho thất gian có chút cảm động, cũng có chút khó hiểu. Gió núi thổi lất phất qua mặt chiếc tụ, hắn liền nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó, gió núi mới rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của thất gian. Ngọn gió kia dường như mang theo chút nhiệt độ nào đó,